Kệ bọn họ đi, tiểu đệ này của ta vốn như vậy, khó tránh khỏi khiến Kiếm Vũ cô nương tức giận. Tiếm Tâm chỉ thấy trên tay mình có hơi ấm áp được truyền tới, vội rút tay ra. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Phượng biết bản thân đã làm quá, khuôn mặt tuấn tú không khỏi có chút ửng đỏ. Quảng cáo, cách chương.